Kiếm tốt quá hà. Chương 387, đấu kiếm ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387. Đấu kiếm ngũ lâu tiểu ất ra không gian. Khóe miệng hếch lên, cùng hắn chơi tâm nhãn. Hắn một mình sáng tạo 28 không thăng bằng điểm tựa. Trước tiên có thể 8 sau 2. Cũng có thể trước 2 sau 8A, vì cái gì tự nhất định phải kích thứ nhất chính là trọng kiếm đâu. Hoàn toàn trước tiên có thể hư sau thực. Âm nhân làm vui đây. Sau trận chiến này, tình thế sáng tỏ. Ở đây hơn vạn tu sĩ đều hiểu. Trận chiến cuối cùng tự nhất định là tại sắp xếp thứ 5 quang minh. Cùng sắp xếp thứ 11 yên đầu ở giữa cạnh tranh. Đối sắp xếp thứ 29 yên đảo cũng là nhất kiếm giải quyết. Bình thường nội kiếm đã ngăn không được cái này lực lượng mới xuất hiện ngoại kiếm anh hào. Không chỉ có là kiếm trọng, càng khiến người ta sợ hãi chính là hắn đối với cục diện chiến đấu nắm chắc. Đối thời cơ trưởng khống, đều là đỉnh tiêm biểu hiện. Bây giờ còn chưa phát hiện cái nào đó nhược điểm, mà lại, liền xem như hắn lộ ra nhược điểm. Có nhân dám tin a, có phải hay không cái bẫy? Có phải hay không hố? Tuyết Nguyên thượng ngoại kiếm nhóm quần tình hưng phấn. Ngoại kiếm muốn xoay người. Bọn hắn may mắn chứng kiến cái này kỳ tích. Ngoại kiếm kim đan nhóm trên mặt không nín được nhạc. Cái này trong khe đá đụng tới cái chân nhân kiệt. Chú định đem tại hiên viên trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Quang Minh hít sâu một hơi. Cười nói. Ta so Quang Diệu sư huynh may mắn. Ta may mắn lĩnh giáo ngoại kiếm quật khởi. Hắn lại không cơ hội. Lần này nội ngoại kiếm đấu. Bắt đầu có chút ý tứ. Lưu lại chỉ có 8 cái. Một cái ngoại kiếm tự lộ vẻ dị thường chói mắt. Trở thành mục tiêu công kích. Đây là hắn tránh không khỏi kết quả. Sớm đã có chuẩn bị. Uy lăng chi thế đã gom lại trình độ nào đó. Hắn không biết tiếp tục lúc nào mới có thể thu được đột phá. Cũng chỉ có thể từng bước một đi xuống. Đường Yên Du lúc chạy đến. Tựu chỉ còn lại cuối cùng một trận đấu kiếm. Nàng mới từ Tây Vực gấp trở về. Liền đạt được tin tức hướng nơi này đuổi. Cũng may cuối cùng là không bỏ qua. Nàng cũng không đoái hoài tới tu sĩ khác ánh mắt tò mò. Đi thẳng tới lâu Tiểu Ất bên người. Tiểu Ất. Cái này Quang Minh đến từ Thanh không? Ta còn là biết chút ít hắn tình huống. Lâu Tiểu Ất ngừng lại nàng. Sư tỷ, người đừng nói. Liền tùy vào chính ta xử lý đi. Yên Du nhìn lấy hắn. Trong lòng thở dài. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Bà sự tình muốn đơn giản. Đối có năng lực kiếm tu đến nói. Đối thủ hư thực đối bọn hắn cũng không trọng yếu như vậy. Chiến đấu mấu chốt là như thế nào phát huy năng lực của mình. Mà không phải một mực đang nghĩ lấy đối thủ sẽ như thế nào. Nếu như đối thủ có một hạng lợi hại thần thông. Một mực phòng bị. Còn có thể hay không đánh ra chính mình tiết tấu. Hiểu rõ đối thủ là một thanh kiếm hai lưỡi. Có nhân ưa thích. Có nhân không thích. Tương đối mà nói. Thực lực càng mạnh. Cảnh giới càng cao. Càng tự tin tu sĩ càng là đối cái gọi là đối thủ bí mật chẳng thèm ngó tới. Trên thế giới này tu sĩ hàng ngàn hàng vạn. Người biết người kế tiếp đối thủ là ai. Hiểu rõ tới a, không có mất tự tin. Theo Yên Du, chính mình cái này sư đệ là càng ngày càng tự tin. Lại không là cái kia tại lang lĩnh sợ hãi rụt rè ở phía trước dẫn đường. Cùng nhân đấu chiến liền nghĩ làm sao âm nhân tiểu sư đệ. Hắn hiện tại đã là hiên viên ngoại kiếm hơn 2 vạn trúc cơ danh phù kỳ thực đại sư huynh. Càng có thể trở thành hiên viên nội ngoại kiếm song mạch đại sư huynh. Nhìn thấy chính mình quen thuộc tu sĩ trẻ tuổi trưởng thành thành đại thụ che trời. Nàng không khỏi có chút đỏ mắt. Chính mình cũng không còn có thể vì hắn cung cấp bảo vệ. Cái kia tại kiếm khí xung tiêu các tỉnh tỉnh mê mê qua loa đáp ứng tiểu kiếm tu. Hiện tại liền nội kiếm đệ nhất trúc cơ bí mật đều khinh thường tại nghe. Thế sự khó liệu, Thương Hải Tang Điền, kỳ thật cũng bất quá mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Một cái người đi tới bên cạnh nàng. Hừ một tiếng, tiểu tử này muốn lật trời. Thiệt thòi ta tại Hà Lạc Thành liều mạng cứu hắn. Hiện tại liền trở mặt không nhận người. Muốn đem toàn bộ nội kiếm dẫm dưới chân hắn. Không có chút nào nhớ tình cũ. Nghe xong cái này phản chua ngữ khí. Ngoại trừ Yên Ba Tửu không có người nào nữa. Nhưng hắn là sư đệ ta. Mãi mãi cũng là. Đừng nghĩ để cho ta gọi hắn sư huynh một tiếng. Yên Du kiên trì. Yên Ba Tửu cười lạnh. Người không tin tựu nhìn. Người không chỉ muốn sau muốn gọi hắn sư huynh. Nói không chừng tương lai còn muốn gọi hắn sư thúc đâu. Dừng một chút. Vẫn là không nhịn được trong lòng rào rạt bát quái chi tâm. Cũng không biết ngươi có muốn hay không gọi hắn phu quân. Mắt thấy Yên Du lập mày như đao hướng hắn nhìn qua. Không biết vì cái gì. Rõ ràng thực lực xa trên nàng. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đây chính là chân chính tình cảm giữa bằng hữu đi. Nhưng hắn ngoài miệng vưu tự mạnh miệng. Sư muội, ta đây là vì ngươi hảo. Người có biết hay không? Ta theo ẩn mật nhất con đường đạt được tin tức. Tiểu tử này tại nhị hải nhiệm vụ lúc lấy việc công làm việc tư. Tại Phảng Đinh đảo len lén cùng một cái khôn đạo ly giới nữ tu làm phá hài. Gọi Hàm Yên, người nếu là không có ý tứ này, coi như ta thả cái rắm. Nếu có ý tứ này, vậy coi như phải nắm chắc. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Người nơi này vị trí gần dễ đi. Điều kiện cần phải thuận tiện hơn nhiều. Thực tế không được ta giúp ngươi. Ngày nào chuốc say hắn. Sư muội ngươi đến cái cân quắc ngạnh thượng cung. Tàng kiếm phong hạ tiết nguyên thượng. Kín người hết chỗ. Một chút có chức vụ trong người. Bế quan. Không có hứng thú tu sĩ đều tại nhau nhau hướng nơi này đuổi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Như vậy rầm rộ vạn năm qua cứ như vậy một lần. Có lẽ vạn năm sau cũng sẽ không còn có. Bỏ qua liền rốt cuộc không nhìn thấy. Cũng không phải đùa giỡn. Tựu liền quang minh đều cảm giác được một tia áp lực vô hình. Đây là tại ngũ hoàn trên bảng xếp hạng đều không có cảm giác đến áp lực. Nội kiếm vinh quang để cho một mình hắn cõng lên. Trước kia có quang diệu sư huynh. Hết thảy đều không cần suy nghĩ nhiều. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không về sau cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hiên viên trúc cơ từ quang diệu niên đại trực tiếp chuyển đổi thành yên đầu niên đại. Cũng không thể nghĩ như vậy. Hội mất đi kiếm tâm. Lăng Nhược Phong một đám tụ thành một đoàn. Khẩn trương nhìn lấy phía trên đấu chiến không gian. Hy vọng một ngày kia cũng đứng ở chỗ này tiếp nhận chúng nhân gieo hò. Dù là không có tiểu ất như thế phong quang, lộ một chút mặt cũng là tốt. Ai lại không có một viên lòng cầu tiến đâu. Thế sự vô thường, tưởng tượng năm đó bị lướt lúc tình cảnh. Tiểu ất chính là ghét nhất một cái kia. Sở dĩ cũng theo đến. Thuần túy chính là ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ nghĩ đến. Đây là vận mệnh thần kỳ a, cực không muốn muốn ngược lại đạt được, mong muốn không có cái gì. Đối thủ kia cái gì Triều Văn Đạo chính là bị tiểu ất âm chết, trở thành vận mệnh ván cầu. Sao mà đáng thương, vào lúc đó tiểu ất tự biểu hiện ra không tầm thường giết người thiên phú. Đáng tiếc, bọn hắn ai cũng không có lưu ý đến, cũng không đúng, có một cái nhân chú ý tới. Tần Nhĩ Dung chú ý tới, thì có ích lợi gì? Nàng chú ý ánh mắt thậm chí đều theo không kịp viên này tân tinh quật khởi. Ra vào mấy lần khung đỉnh, ngắn ngủi 40 năm, cái này muốn trở thành hiên viên trúc cơ đại sư huynh rồi. Nàng sửa chữa qua vô số lần tới gần kế hoạch, lại lần lượt không thể không cải biến, bởi vì trí tưởng tượng của nàng chưa đủ. Không đủ không bị cản trở. Cái này có thể trách nàng a. Ai có thể nghĩ tới một cái xa xôi tinh giới tiểu tiểu tu sĩ. Lại có thể tại ngũ hoàn như vậy cảnh tượng hoành tráng vẫn có thể phát ra chính mình ánh sáng. Hắn chừng mực ở đâu? Tần Nhĩ Dung đã có chút không dám nghĩ. Cách chương.